Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, chương 438, Ngộ Đạo. Táp hư không biến sắc, thi triển Hồng Mông 6 chữ bí pháp, Dương An đứng ở một bên, nhẹ nhàng cười một tiếng, thần thức tuôn ra, lượng lớn thần thức tràn vào táp hư không đại đế thức hải. Dương An nói khẽ, để ngươi nếm thử vô lượng hải phong bào. Dương An cái này một cái thần thức công kích không có một tia công kích kỹ xảo, mà chính là lấy cảnh giới đè người. Dầm dầm dầm, táp hư không đại đế cảm giác mình thức hải cuốn lên vô biên phong bào. Mơ hồ trong đó, hắn có thể nghe đến chính mình thức hải tại phá toái. Phốp, táp hư không đại đế phun ra một miệng nghịch huyết. Táp hư không đại đế thụ thương. Long Hà đại đế, gọi là Phong Tiên đế, cùng hắn mấy vị đại đế ào ào lui lại, tập hợp sức mạnh của mọi người phòng ngự tiên thiên linh bảo. Bốn cái tiên nữ thi triển một đạo tiên thuật về sau, thu tiên nguyên, lóe lên ở giữa, trở lại Dương An bên người. Hà Linh Chi còn muốn đánh, lại bị dì chân chân kéo lại. Đạo, tiểu muội, đừng đánh. Hà Linh Chi chu môi đỏ. Đạo, có tỷ phu ở đây, để ta lại chơi chơi nha. Táp hư không, Long Hà, gọi là Phong, chính nhân, cùng hắn mấy vị tiên đế phân đứng ở hư không, nhìn lấy Dương An, bọn họ có thể cảm giác được, Dương An mới là đáng sợ nhất người. Thánh đế, chính nhân tiên đế ra nôn hai chữ, dùng chấn kinh ánh mắt nhìn Dương An. Dương An quay đầu đối Diệp Mặc đạo, Diệp Mặc, ngươi học được đao pháp sao? Diệp Mặc đạo, chỉ học hội một tia đao ý, không tệ. Dương An tán thán nói, hắn dạy Diệp Mặc đao pháp là Thái Sơ Thần Văn cùng ba đời quyết thôi diễn đi ra đao đạo. Cũng là Diệp Mặc đạt đến hỗn nguyên cảnh về sau tối cường công kích thần thông. Chém ra một đao, liền hợp đạo cảnh giới phong bốn vết đều bị thương nặng. Cũng không dám nữa đi huyền hoàng thiên ngoại thiên. Bởi vậy có thể thấy, Diệp Mặc đao văn đáng sợ đến cỡ nào. Năm đó, Diệp Mặc chỉ là hỗn nguyên trung kỳ, mà phong bốn vết thế nhưng là hợp đạo cường giả. Cả hai kém một cái đại cảnh giới. Dương An đạo, Diệp Mặc, người đã bắt đầu cảm ngộ tiên vương lĩnh vực. Không biết người có thể hay không chiến thắng thụ thương táp hư không đại đế. Diệp Mặc dùng băng lãnh ánh mắt nhìn lấy táp hư không đại đế. Thản nhiên nói, có thể thử một chút. Táp không văn lời, cả giận nói, một cái nho nhỏ đại la tiên, cũng dám khiêu chiến bản đế. Thế nhưng là, làm hắn nhìn đến Dương An lúc, lại tại thầm nghĩ trong lòng, chỉ cần hôm nay không chết, về sau, nhất định muốn đem mặt mũi này tìm trở về. Lạc Huyên đạo, sư phụ, Diệp đại ca vẫn chưa tới tiên vương cảnh giới đây. Nàng nói chuyện thời điểm, tâm lý vô cùng lo lắng. Hà Linh Chi lôi kéo Lạc Huyên tay. Đạo, Huyên Huyên, tỷ phu của ta ở đây. Lạc Huyên lộ ra ngọt ngào nụ cười, một đôi sáng ngời mắt to cong cong thành tiểu nguyệt lượng. Đạo, đúng nga, sư phụ có thể là lợi hại nhất. Đương nhiên, Diệp đại ca cũng là lợi hại nhất. Diệp Mặc bay đến không trung, thản nhiên nói, tiếp ta một đao, muốn chết. Táp hư không giận quát một tiếng, trên thân trường bào không gió mà bay, uy phong lẫm liệt. Hắn nhìn lấy Diệp Mặc, thần thức lại một mực khóa chặt Dương An, thầm nghĩ, nếu như hắn lại ra một lần ra, hắn không dám nghĩ tới, vừa mới, Dương An thì đối với hắn ra một lần tay, để hắn trọng thương, cái kia cỗ to lớn thần thức để hắn cực kỳ chấn động. Diệp Mặc cầm lấy tử xu, con mắt khép hờ, trong đầu lóe qua Dương An thi triển đao pháp, sau đó, bỗng nhiên mở to mắt, quát nói, ăn ta một đao bổ ra. Một đạo 100 mét đao bản rộng mang chém về phía táp hư không đại đế. Như nhìn kỹ, có thể nhìn đến đao mang thượng thần văn lập lòe. Bất quá, những thứ này thần văn vô cùng mơ hồ, cũng không hoàn chỉnh. Thế mà, cho dù là thái sơ thần văn một tia ra lông, phóng tới tiên giới cũng là vô thượng đại thần thông. Thái sơ thần văn, xé trời liệt địa, hủy tận vạn vật, đây là thái sơ giới đại thần thông. Để thánh đế nghe ngóng mất hồn mất vía, gặp chi kinh khủng, Dương An còn nhớ rõ. Tạo hóa thế giới Diệp Mặc lần thứ nhất thi triển thái sơ thần văn liền đem một cái dục đạo thánh đế dọa chạy, bởi vậy có thể thấy, thái sơ thần văn hung danh có nhiều thịnh. Thái sơ quá thần, không nhìn pháp tắc, không nhìn không gian, nếu là đại thần thông người thi triển, có thể tại ngăn cách vô số giao diện trảm giết địch nhân. Táp hư không đại đế nhìn đến Diệp Mặc thi triển đao mang về sau, trong lòng chấn động vô cùng. Đây là cái gì đao pháp? Một đao kia, không nhìn táp hư không đại đế tiên đế lĩnh vực, không nhìn táp hư không đại đế thi triển thần thức, không nhìn thời không, trực tiếp chém tới hắn trên trán. Táp hư không đại đế trên trán toát ra một mồ hôi. Hắn vô ý thức cầm ra bản thân phòng ngự tiên khí. Cùng lúc đó, dùng tiên đế lĩnh vực trói buộc đao mang. Có thể nói, táp hư không đại đế át chủ bài ra hết. Làm đao mang chém tới táp hư không đại đế trên trán lúc, khí thế dùng hết, đao mang tán đi. Táp hư không đại đế trên trán xuất hiện một đạo nhàn nhạt vết thương. Một chút máu tươi từ trên trán tràn ra. Diệp Mặc chém ra một đao kia về sau, thần thức cùng tiên nguyên tiêu hao sạch sẽ. Thân thể lắc lắc, Lạc Huyên thân hình lóe lên, đi vào Diệp Mặc bên người. Vịn Diệp Mặc, lo lắng nói, Diệp đại ca, ngươi không sao chứ? Diệp Mặc lắc đầu, đạo, không có việc gì, chỉ là có chút thoát lực. Thái sơ thần văn loại đại thần thông này phi thường cường đại, đối tiên nguyên cùng thần thức tiêu hao cũng phi thường lớn. Hắn vẻn vẹn bổ ra một tia thần văn, một tia đao ý, liền để tiên nguyên cùng thần thức tiêu hao sạch sẽ. Diệp Mặc thầm nghĩ, về sau, không phải vạn bất đắc dĩ, không thể dùng loại thần thông này. Bất quá, Diệp Mặc tâm lý vô cùng vui vẻ. Hắn biết, đây chính là hắn tối cường công kích. Vừa mới một đao kia, kém một chút thì chạm táp hư không đại đế. Suy nghĩ một chút, Diệp Mặc chỉ là một cái đại la tiên, cùng táp hư không đại đế chênh lệch mấy cái đại cảnh giới. Dù cho táp hư không đại đế bị thương nặng, một cái đại la tiên tại táp hư không đại đế trong mắt cũng là con kiến hôi. Hắn thổi khẩu khí liền có thể mạt sát, lại kém chút bị Diệp Mặc chạm. Táp hư không sắc mặt âm trầm, nhìn lấy Diệp Mặc, thầm nghĩ, kẻ này không thể lưu. Hắn nghĩ, chỉ cần kẻ này đạt đến tiên vương cảnh giới, liền có thể chống đối với ta. Nếu để cho kẻ này đạt đến tiên tôn cảnh giới, hắn không dám nghĩ tới. Diệp Mặc nuốt hai khỏa tiên đan, sắc mặt chuyển biến tốt đẹp, nhìn chằm chằm táp hư không đại đế. Đạo, táp hư không đại đế, chờ ta tấn cấp tiên vương cảnh giới, sẽ đi bái phỏng đại đế. Nguyên bản, Diệp Mặc muốn hỏi táp hư không đại đế một ít chuyện, hỏi hỏi cha mẹ mình ở đâu, lại không có hỏi ra. Hắn là một cái kiêu ngạo người, không muốn ỷ lại Dương An. Táp hư không bình tĩnh nói, bản đế chờ lấy. Hắn gặp Dương An không có xuất thủ, buông lỏng một hơi. Dương An đạo, bản tôn tại Văn Cử Thiên mở một nhà nhỏ cửa hàng, bán một số tạp hóa, nếu như mọi người có hứng thú, có thể đi nhìn xem. Dương An nói đến đây, dừng một chút, rồi nói tiếp, đúng, phàm là tại bản điếm làm hội viên người, đều thụ bản điếm bảo hộ, vô cớ giết hại bản điếm khách hàng người, chết. Dương An nói ra chữ chết lúc, trong đầu lóe qua nhân quả pháp tắc. Trong chớp nhoáng này, Dương An đối nhân quả chi đạo lại nhiều một tia lý giải. Chính như Dương An chỗ nói, nếu như vô cớ giết hại cửa hàng khách hàng, sẽ phải chịu nhân quả pháp tắc phản phệ, bị nhân quả chi lực chém giết. Dương An sau khi nói xong, lóe lên ở giữa, tiến vào hệ thống không gian, đồng thời cho dì chân chân trùng nữ truyền âm: các ngươi tiếp tục chơi a, ta lĩnh hội đến một ít gì đó, cần bế quan một đoạn thời gian. Dương An tiến vào hệ thống không gian về sau, nhìn một chút ngồi tại bàn đu dây phía trên áo lam nữ hài. Hôm nay, Dương An vẫn không biết áo lam nữ hài là hệ thống trí năng, vẫn là một cái tránh thức sinh mệnh, hoặc là một cái trí năng sinh mệnh. Để Dương An kỳ quái là, áo lam nữ hài đối dì Tiểu Ngọc rất đặc biệt. Dì Tiểu Ngọc nói chuyện cùng nàng thời điểm, lâu lâu sẽ thấy trên mặt nàng lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Dương An tiến vào hệ thống không gian về sau, cùng áo lam nữ hài đánh một cái bắt chuyện, xếp bằng ở hư không, lĩnh hội nhân quả pháp tắc, lĩnh hội linh sinh quy tắc. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt đi qua một năm. Áo lam nữ hài gặp Dương An mở to mắt, khẽ mở môi anh đào. Đạo, Dương An, thôn phệ tinh không thế giới mở ra, nếu như ngươi có hứng thú, có thể vào xem. Dương An trong lòng giật mình, dùng ánh mắt kỳ dị nhìn lấy áo lam nữ hài. Đây là áo lam nữ hài lần thứ nhất gọi tên hắn. Trước kia, áo lam nữ hài đều là xưng hô hắn là ký chủ. Chẳng lẽ, Dương An phỏng đoán, chẳng lẽ là bởi vì ta rốt cục tìm hiểu ra một tia nhân quả pháp tắc. Hắn nhớ đến, chính mình vừa được đến hệ thống thời điểm, cần phải không ngừng tích lũy nhân quả chi lực, cường hóa tự thân. Lúc đó, hắn căn bản không hiểu nhân quả pháp tắc, cũng không hiểu nhân quả chi đạo, cũng không hiểu nhân quả chi lực. Áo lam cô bé nói, đại đạo, đến hồng, đến nhỏ, đại không bên ngoài, tiểu không bên trong, vô tướng thế giới, theo đạo ra, là hỗn nguyên thiên chỗ, chứng hỗn nguyên đạo quả, có thể nhập vô tướng thế giới. Vô tướng thế giới, ở trong mắt Phật gia, thị phi nghĩ, phi phi muốn thiên, vô cực, vô tướng, vô tư, không màu, chỉ có chứng bồ đề đạo quả người, thành Phật người có thể vào vô tướng thế giới. Thông thiên tháp chìm vào tinh hải, thiên lộ đã đứt, hồng đạo chi lộ tuyệt. Nếu muốn chứng được đại đạo, cần tỉ mỉ đạo, cùng cực, đến nhỏ, khổ tận cam lai, mới có thể nhập hỗn độn thượng giới. Thấy được hồng nói, Dương An không hiểu, không nói gì. Bất quá, Dương An biết, mỗi khi hắn tu luyện đến bình cảnh, áo lam nữ hài liền sẽ mở miệng chỉ điểm. Không phải sao? Áo lam nữ hài tiếp tục nói, con đường tu hành, đến hồng, chí đại, đến thu được khoa học kỹ thuật chi đạo, đến nhỏ, cùng cực, người có thể nhập thôn phệ tinh không thế giới, lĩnh hội nhỏ khoa học kỹ thuật, lĩnh ngộ đến nhỏ chi đạo. Dương An có chút minh bạch, một hồng một nhỏ, tức, nhất âm nhất dương, đạo kinh vân, nhất âm nhất dương gọi là nói, chính như áo lam nữ hài chỗ nói, hồng người, lớn, to lớn, bao la, nhỏ người, nhỏ, rất nhỏ, vô cùng nhỏ. Con đường tu hành có thể để trí tuệ sinh linh thần thông càng lúc càng lớn, pháp thân cũng càng ngày càng hồng, thậm chí siêu thoát sinh tử. Khoa học kỹ thuật con đường có thể để trí tuệ sinh linh có vô cùng sức sáng tạo, pháp thân hội càng ngày càng nhỏ bé, vô cùng nhỏ người, hóa thành nguyên tử, phô tông, lượng tử. Dương An đứng dậy, bước ra một bước, tiến vào thôn phệ tinh không thế giới. Nói đến, Dương An chưa thành nói trước, thôn phệ tinh không thế giới liền đã đối với hắn mở ra. Bất quá, chỉ mở ra thôn phệ tinh không Virtual Network. Lúc đó, hắn chỉ có thể tiến vào thôn phệ tinh không thế giới giả tưởng. Lần này, Dương An có thể đi vào thôn phệ tinh không thế giới chân thật. Dương An tiến vào thôn phệ tinh không thế giới về sau. Lập tại địa cầu ngoài vũ trụ, nhìn lên trời tinh cầu màu xanh lam. Chẳng biết tại sao, Dương An mỗi lần nhìn tới địa cầu, đều có một loại dị dạng cảm giác thân thiết. Nhà ta ở đâu? Dương An trong đầu toát ra một cái ý niệm trong đầu. Đã nhiều năm như vậy, hắn đã quên mất thời gian, cũng đi qua vô số thế giới, vẫn không có tìm được chính mình nơi sinh. Áo lam nữ hài nói, hắn nơi sinh tại Hỗn Nguyên Tinh Hải. Dương An trong hư không đứng một lát, mở ra đạo nhãn, xem, nhìn, toàn bộ nguyên giới. Hắn nghĩ, đây là thứ ba kỷ nguyên A, toàn bộ vũ trụ lần thứ ba luân hồi. Thôn phệ tinh không thế giới lớn nhất đại vũ trụ, được người xưng là ban đầu vũ trụ. Ban đầu vũ trụ vô biên vô hạn, tinh cầu vô số. Đương nhiên, đây chỉ là người yếu trong mắt vũ trụ. Ở trong mắt vũ trụ chi chủ, ban đầu vũ trụ cũng là có lớn nhỏ, có biên giới. Tại nguyên vũ trụ bên ngoài, có một mảnh chánh thức vô biên vô hạn vũ trụ hải. Vũ trụ chi chủ tiến vào vũ trụ hải cũng sẽ bị lạc. Dương An ngẩng đầu nhìn lên trời, phảng phất toàn bộ vũ trụ thu hết vào mắt. Dương An thầm nghĩ, cái vũ trụ này là tứ trọng vũ, cũng coi là nhất phẩm xanh đậm thế giới, lại vẫn muốn vào luân hồi. Dương An biết, thế giới phân tam giai 9 tầng, cấp 1 huyền hoàng, cấp 2 xanh đậm, tam giai thiên lam, mỗi một giai lại phân tam trọng, chung 9 tầng, 9 tầng vũ, có thể coi là trường sinh vũ. Trường sinh vũ, đến hồng đến nhỏ, có thể không vô cùng diễn hóa. Dương An nghĩ, cái vũ trụ này vô cùng kỳ lạ, luân hồi mà không diệt, bản nguyên không mất, rất đáng giá nghiên cứu. Ngay sau đó, Dương An tâm niệm nhất động, thi triển luân hồi đại thần thông, đồng thời mượn dùng hệ thống năng lực để cho mình quay người tới địa cầu. Tiến An tiến nhập luân hồi thông đạo về sau, tiến vào địa cầu, hơi hơi đưa tay đánh đo một cái chính mình, thầm nghĩ, giống như không có thay đổi gì a. Lúc này, Dương An đứng ở trong vùng hoang dã, mặc lấy một thân quần áo thoải mái, giống như trước đây, bất quá, hắn thần thông đã bị phong ấn, linh sinh đạo lực cùng thức hải cũng bị phong ấn. Hôm nay, hắn cũng là một cái chánh thức phàm nhân. Dương An đã nghĩ kỹ, lần này hắn muốn lĩnh hội cái thế giới này pháp tắc, lĩnh hội vô cùng nhỏ chi đạo. Đương nhiên, có người sẽ nói, dù cho Dương An không phong ấn thần thông, cũng có thể tìm hiểu cái thế giới này pháp tắc. Không sai, xác thực như thế. Bất quá, góc độ khác biệt, nhìn vấn đề, xử lý vấn đề, đều là không giống nhau. Dương An cần từ khác nhau góc độ tham ngộ pháp tắc, phân tích vô cùng nhỏ chi đạo. Tại thôn phệ tinh không thế giới, cũng có một chút bất hủ thần linh hóa thành phàm nhân, hóa thành khất cái, lang thang tinh không. Đây cũng là một loại lĩnh hội đại đạo phương pháp, có hệ thống giúp Dương An chế tạo thân phận. Lúc này, Dương An cũng là điển hình ma đô người, sinh ra ở địa cầu, phụ mẫu chết bởi thời kỳ đại niết bàn. Hôm nay, ở tại Giang Nam khu vực, mà lại cùng La Phong phía trên một trường học. Ha ha, Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng, hướng lên bầu trời nhìn một chút. Dương An thân thể theo biến mất tại chỗ, tiến vào một chỗ cao trung. La Phong đi đến Dương An bên người. Đạo, Dương An, Ngụy Văn, ta về nhà trước, ta còn muốn làm gia giáo. Ngụy Văn nhìn lấy La Phong bối cảnh, lắc đầu, đạo, gia hỏa này, cả ngày đều là bận rộn như vậy. Ngay sau đó, đối Dương An đạo, Dương An, ta cũng trở về nhà. Dương An đạo, ngày mai gặp. Dương An cùng La Phong, Ngụy Văn hai người tạm biệt về sau, trở lại chính mình phòng cho thuê. Cái này gian suất tô ốc cũng là hệ thống thiết lập. Một cái phòng, một cái phòng vệ sinh, vô cùng đơn giản. Dương An ngồi ở trên giường, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. nói khẽ, hệ thống năng lực quả nhiên cường đại, nếu để cho hắn tới làm, khẳng định làm không được như thế hoàn mỹ. Phảng phất, Dương An một mực sống ở cái thế giới này. Thực, chỉ có Dương An biết, hắn vừa đi vào cái thế giới này, trong đầu có vô số trí nhớ, vô số tri thức, vô số công pháp tu hành, còn có vô số bí pháp. Dương An ngồi yên lặng, thức hải cao tốc vận chuyển, quy tắc tương lai, đầu tiên, cần xây dựng linh sinh quy tắc, sau đó, sẽ chậm chậm tu hành, lĩnh hội cái thế giới này quy tắc, sau cùng, lại lĩnh hội nhỏ nói. Dương An suy nghĩ hơn nửa ngày, lại nghĩ tới một cái vấn đề mấu chốt, nếu như có thể ngăn cản vũ trụ luân hồi, vậy là tốt rồi. Hôm nay, Dương An không phải là thế giới tu newbie, hắn một bên ngoại tu chính mình huyền hoàng thế giới, một bên nội tu hệ thống không gian thế giới. Hắn vô luận là đúng linh sinh quy tắc, vẫn là linh sinh đạo lực, đều có sâu sắc dài. Dương An nghĩ, nguyên thủy vũ trụ hội hủy diệt, hội lần lượt luân hồi, phải cùng khí thế có quan hệ. Khí thế có thể sướng, thế giới mạch lạc không thông, giống như một cái người tu hành khí huyết không thông, kinh mạch không thông, lại như thế nào có thể trường sinh? Nguyên thủy vũ trụ, ức khán chủng tộc, chiến tranh không ngừng, phân tranh không ngừng, mỗi một lần tranh đấu, mỗi một lần chiến tranh, đều sẽ tiêu hao nguyên thủy vũ trụ năng lượng, đều sẽ đối nguyên thủy vũ trụ tạo thành phá hư. Cứ thế mãi, nguyên thủy vũ trụ làm sao có thể trường sinh? Đêm khuya, Dương An Đình chỉ suy nghĩ, tiến vào tu luyện trạng thái. Hắn đã quy hoạch tốt, nghĩ thầm, đợi ngày mai, đi tìm La Phong, sau đó, nhìn lại, có thể hay không thu một hai cái chuyển đệ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.